Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2461, kiến càng lay cây. Góc truyện audio.com, vèo Tô Tử Mặc vừa mới đứng lại, một đạo ngọc sắc quang mang theo Tuyệt Vô Ảnh dưới thân kiếm bay tới, trực tiếp chui vào hắn trong thức hải. Phần đông chân tiên thấy rõ ràng, đạo này ngọc sắc quang mang tựa hồ là nào đó ngọc chất sách. Ve sầu thoát xác, Tuyệt Vô Ảnh nhẹ lẩm bẩm một tiếng, hẹp dài hai mắt lướt qua một vòng kinh dị. Lần này biến hóa phát sinh đến quá nhanh, ngoại trừ Tuyệt Vô Ảnh cùng Tô Tử Mặc hai người, rất nhiều ở ngoài đứng xem đều không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Tuyệt Vô Ảnh nói không sai, Tô Tử Mặc vừa mới vận dụng đúng là tuyệt thế thần thông, ve sầu thoát xác. Ve sầu thoát xác có chút đặc thù, đều muốn phóng thích cái này đạo thần thông có một điều kiện tiên quyết, chính là muốn cầm giữ có một đạo thuộc vu phân thân của mình. Sau đó lợi dụng phân thân, để hoàn thành ve sầu thoát xác quá trình. Đương chính mình lọt vào chí mạng công kích thời điểm, phân thân gặp thừa bị thương tổn, mà bản thể chạy trốn đi ra ngoài. Tuyệt Vô Ảnh kinh ngạc thực sự không phải là điểm này. Bởi vì, mặc dù có người phóng thích ve sầu thoát xác cũng không cách nào thoát khỏi hắn Vô Ảnh kiếm. Hắn một kiếm này tốc độ cực nhanh, lực lượng cường đại, đủ để đem Tô Tử Mặc phân thân, bản thể toàn bộ xuyên thủng, căn bản sẽ không cho Tô Tử Mặc bản thể cơ hội đào tẩu. Nhưng trong lúc này còn là đã xảy ra biến số. Tuyệt Vô Ảnh vì nhất kích tất sát ra tay một kiếm này thẳng đến Tô Tử Mặc thức hải. Khi hắn một kiếm chui vào Tô Tử Mặc trong thức hải thời điểm, lại cảm nhận được một cỗ cực lớn lực cản, mũi kiếm như là đụng vào cái gì cứng rắn vật trên hạ thể, vô pháp đâm thủng. Vô Ảnh kiếm xuất hiện trong nháy mắt dừng lại, thân ảnh của hắn cũng bởi vậy hiển hóa đi ra. Vô Ảnh kiếm đâm trúng đúng là ngọc thanh ngọc sách, mà bị hắn hủy diệt phân thân, chính là Tô Tử Mặc lợi dụng ngọc thanh ngọc sách ngưng luyện ra được nguyên thủy chi thân. Vô Ảnh kiếm sự sắc sảo lại chứa cũng không có khả năng xuyên thủng ngọc thanh ngọc sách. Cái này ngọc sách truyền thừa muôn đời năm tháng, bản thân chính là một kiện không thể phá vỡ bảo vật, bên trong càng ẩn chứa một phương thế giới. Trừ phi là đế khí, mới có thể đem hủy diệt. Chính là trong chớp nhoáng này dừng lại để cho Tô Tử Mặc tìm được một tia sinh cơ, phóng xuất ra thuấn di thần thông, chạy ra tìm đường sống, đi vào Mặc Khuynh tiên tử bên người. Sau đó, ngọc thanh ngọc sách trở về hắn thức hải. Nguyên thủy chi thân hủy diệt cũng không sao, vài ngày sau, là hắn có thể một lần nữa phóng thích. Toàn bộ quá trình nhìn như đơn giản, nhưng Tô Tử Mặc hồi tưởng lại, nhưng là từng bước kinh tâm. Phán đoán của hắn, dù là xuất hiện nhỏ tí tẹo độ lệch đều mất mạng tại chỗ. Trong tay của ngươi, thậm chí có tam thanh ngọc sách chi nhất ngọc thanh chi sách. Tuyệt Vô Ảnh nhãn lực cực kỳ cao minh, chẳng qua là trong nháy mắt liền nhận ra ngọc thanh ngọc sách lai lịch. Phần đông chân tiên nghe vậy, đều là hai mắt tỏa sáng. Cấm kỵ bí điển tam thanh ngọc sách. Tuy rằng chỉ có một sách thực sự là bảo vật vô giá, có thể khiến cho vô số tu sĩ điên cuồng. Ô, đột nhiên, giữa không trung vang lên một đạo lưỡi dao sắc bén, tiếng xé gió, nhanh kình phong chói tai. Trước mặt mọi người người nghe được thanh âm thời điểm, một đạo kim quang đã đi tới phụ cận, lực lượng khủng bố, hầu như xé rách hư không, mục tiêu dĩ nhiên là Tuyệt Vô Ảnh. Tốc độ quá là nhanh, góc truyện audio.com, hơn nữa, cái này đạo kim quang bộc phát thời cơ, có thể nói hoàn mỹ. Tuyệt Vô Ảnh vừa mới ra tay thất bại, thân hình hiển lộ ra, đại đa số tâm thần, đều đặt ở Tô Tử Mặc cùng hắn ngọc thanh ngọc sách trên người, hơi có thất thần. Liền mới lúc này, kim quang ngay lập tức tới. Tuyệt Vô Ảnh sắc mặt âm trầm, thúc dục đạo quả, bộc phát ra khổng lồ chân nguyên, trở tay nắm chặt Vô Ảnh kiếm, hướng lấy kim quang chém tới. Đờ, A, N, G, G, Vô Ảnh kiếm cùng kim quang đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng bén nhọn âm thanh. Tuyệt Vô Ảnh toàn thân đại chấn. Cái này đạo kim quang cũng đồng thời hiển lộ ra bản thể, lại là một cây màu vàng trường tên. Cái này một mũi tên lực lượng quá mạnh mẽ, Tuyệt Vô Ảnh vừa mới tới tiếp xúc liền ý thức được lấy lực lượng của hắn, vô pháp đem cái này một mũi tên trong chất chứa lực lượng hoàn toàn hóa giải. Tuyệt Vô Ảnh kiếm thế đột biến, dẫn dắt căn này màu vàng trường tên, hướng lấy đỉnh đầu của hắn lay động đi. Cùng lúc đó, thân hình của hắn chùn xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một mũi tên đem theo trên đỉnh đầu của hắn kình phong bắn xuyên qua. Nhưng ngay lúc này, trên chiến trường, phát sinh biến cố. Hầu như sở hữu người thấy như vậy một màn, đều theo bản năng suy nghĩ, ra tay người là ai, Tuyệt Vô Ảnh như thế nào hóa giải cái này một mũi tên. Mà Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào Tuyệt Vô Ảnh thân hình, lại sát tâm nổi lên, tùy thời mà động. Tuyệt Vô Ảnh vừa mới thiếu chút nữa đã muốn mạng của hắn như thế nào như vậy bỏ qua. Nhưng song phương chênh lệch thật lớn, nếu là tình huống bình thường, hắn bất kỳ thủ đoạn nào, đối với Tuyệt Vô Ảnh đều không có uy hiếp, thậm chí khả năng liền Tuyệt Vô Ảnh góc áo đều không gặp được. Mà hôm nay, Tuyệt Vô Ảnh cùng cái này một mũi tên đối kháng, vô hạ phân tâm, đúng là hắn hoàn mỹ nhất ra tay thời cơ. Sát na phương hoa, Tô Tử Mặc trong đầu, rất nhiều thần thông bí pháp chợt lóe lên, cuối cùng tuyển định đạo này tuyệt thế thần thông. Người ngạc nhiên, ai cũng không nghĩ tới, cái kia mới vừa từ Vô Ảnh kiếm dưới tìm được đường sống trong chỗ chết một cái nho nhỏ thiên tiên, lại vẫn dám đối với đỉnh cao chân tiên cường giả ra tay. Liền Tuyệt Vô Ảnh đều không ngờ rằng, nhưng tâm thần hắn chấn định chút nào không lo lắng, nhìn cũng chưa từng nhìn Tô Tử Mặc liếc, trên mặt lướt qua một vòng giọng mỉa mai chi sắc. Đừng nói là một cái lục giai thiên tiên, coi như là cửu giai thiên tiên phóng xuất ra tuyệt thế thần thông, đối với hắn cũng không hề uy hiếp. Thiên tiên cùng chân tiên giữa, có một đạo vô pháp vượt qua cái hào rộng. Thiên tiên phóng thích thần thông, vẫn là lấy thiên địa nguyên khí làm căn bản. Mà chân tiên cường giả cô đọng xuất đạo quả có chân nguyên hộ thể, mặc dù vẫn không nhúc nhích cũng có thể ngăn cản bất luận cái gì thiên tiên phóng thích tuyệt thế thần thông. Huống chi Tuyệt Vô Ảnh chính là động hư kỳ chân tiên, đạo quả thúc dục đến cực hạn, chân nguyên tinh thuần cô đọng, mênh mông tràn đầy, trong người lưu chuyển, há lại thiên tiên có khả năng chấn động. Ha ha, giữa không trung, không ít đại tấn chân tiên chứng kiến Tô Tử Mặc cử động không khỏi phát ra từng tiếng cười nhạo. Trong mắt bọn họ Tô Tử Mặc cử động lần này nhìn qua như thế ngây thơ, như thế ngây thơ. Kiến càng lay cây bốn chữ này, quả thực chính là giờ này khắc này hoàn mỹ khắc họa. Gocchuyenaudio.com, Tuyệt Vô Ảnh căn bản không có đem cái gì sát na phương hoa để ở trong mắt, chẳng qua là lấy chân nguyên hộ thể toàn tâm ngăn cản bắn vượt qua màu vàng trường tên. Đông, sát na phương hoa phóng thích về sau, trong hư không lại vang lên một đạo tiếng trống. Tuyệt Vô Ảnh thân hình, đột nhiên xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác lắc lư. Oanh, màu vàng trường tên lướt qua đỉnh đầu của hắn, chui vào cách đó không xa thạch bích bên trong, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Một nửa màu vàng đuôi tên lộ ở bên ngoài, còn đang khẽ run, có thể thấy được cái này một mũi tên lực lượng kinh khủng. Sát na phương hoa về sau đạo này tiếng trống, bị đạo này nổ mạnh làm cho che giấu, cũng không có người nào chú ý, Tô Tử Mặc nhìn qua cách đó không xa Tuyệt Vô Ảnh, mật đạo một tiếng đáng tiếc. Đạo này sát na phương hoa, dù sao không thể cùng Mộ Cổ Thanh Âm hoàn mỹ dung hợp, còn là uy hiếp không được Tuyệt Vô Ảnh loại này cấp bậc chân tiên cường giả. Xoẹt xẹt, nhưng vào lúc này, Tuyệt Vô Ảnh trên đỉnh đầu mũ rộng vành, đột nhiên nổ tung, chia năm xẻ bảy. Lại là vừa vặn cái kia cột chạy như bay mà qua màu vàng trường tên, quả cọ đến mũ rộng vành biên giới, lực lượng khổng lồ, đem cái này đỉnh mũ rộng vành xé nát. Tuyệt Vô Ảnh trầm mặc không nói, ánh mắt lạnh như băng, trên mặt miếng vải đen, che ngăn hắn lại cái kia trương âm tình bất định, hơi có vẻ tang thương khuôn mặt. Hắn rất nhanh kịp phản ứng, nhanh chóng theo trong túi chữ vật xuất ra đỉnh đầu mới tinh mũ rộng vành, một lần nữa đội ở trên đầu. Hà, ngay tại vừa mới cái này ngắn ngủi quá trình, Tô Tử Mặc phát hiện một tia khác thường. Hắn tại Tuyệt Vô Ảnh tóc mai, thấy được mấy cọng. Sát na phương hoa tuy rằng không thể chém giết Tuyệt Vô Ảnh, nhưng vẫn là nổi lên tác dụng. Khách chương.